Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyên Huy. Trong lịch phát sóng lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Đại Thất Tử, một trong những cây viết đã quá quen thuộc với khán giả của kênh chúng ta. Ngày hôm nay, mới gần nhất thì Đại Thất Tử đã đem đến cho chúng ta một bộ truyện có 3 tập Miền Tây, Những Ngày Kinh Dị. Và Huy cũng đã có tạo ra một cái danh sách phát tuyển tập những câu chuyện ma của riêng Đại Thất Tử ở trong cái mục danh sách phát của kênh. Mọi người hãy nghe lại để ủng hộ cho Đại Thất Tử, ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Ngày hôm nay Đại Thất Tử quay trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề là Khúc Cua Tử Nạn. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Tiếng gà gáy sáng báo hiệu cho một ngày mới nữa lại bắt đầu. Bà Út Mập mắt nhắm mắt mở cầm chiếc điện thoại lên để xem. Mới đó mà 3 giờ sáng rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên bà quyết định đi bộ tập thể dục để giảm cân. Bà phải có được vóc dáng đẹp như hai bà chị dâu thì mới chịu được. Mặc dù cơn buồn ngủ vẫn còn, nhưng bà Út nhanh chóng ngồi dậy, thay bộ đồ thể dục mới mua, cầm cái đèn pin rồi nói với thằng con. Tèo à, con dậy sớm mà chút ra ruộng phụ ba mày nha. Má đi tập thể dục với bác Linh bác Thảo, tới sáng mới về đó. Dạ con biết rồi, má đi đi. Vừa ra khỏi cửa nhà, bà Út đã gặp hai bà chị đi tới. Chị Linh, chị Thảo, giờ mình đi hướng nào đây? Thì mình ở ấp 11, đi ra ấp 12 đi chứ, còn đi đâu nữa. Sẵn ra chợ mua thêm thịt cá, về làm đồ ăn sáng luôn. Thế là cả ba bà cùng chạy bộ, cùng trò chuyện. Họ là ba chị em bạn dâu với nhau, đó là hai Linh, ba Thảo, rồi tới Út Mập. Do bà Út Mập mới tập ngày đầu tiên, cho nên dù cố chạy cũng không tài nào đuổi kịp hai bà chị. Bụng bà bự, đùi bà to, bà vừa chạy ì ạch, vừa thở lấy hơi lên. Hai bà chị kia vừa chạy, vừa thụt lùi lại phía sau, cố ý giảm tốc độ để chờ bà Út. Nè, mới chạy con chút mệt rồi vậy? Vậy làm sao mày ốm được đây Út? Phụ nữ trung niên như tụi mình á, dáng phải thon gọn mới giữ được chồng người mày. Làm sao mà ba ông anh nhà đó không bỏ ba chị em mình đi đó? Bà Linh bà Thảo phải nhắc đi nhắc lại như thế nhiều lần, phải hù dọa như vậy thì bà Út mới chịu cố gắng. Lần này thì bà quyết tâm qua mặt hai bà chị cho bằng được. Nè, tới khúc cua á, đi bộ chậm lại coi, lỡ xe bên kia đâm qua nhanh người ta không thấy mày đó. Bà Út mừng trở chỉ vừa qua mặt được hai bà chị. Chạy được một đoạn rồi ba bà bắt đầu đi bộ vì thấm mệt. Sở dĩ bà Hai Linh căn dặn bà Út như vậy là vì trên con đường ấp 12 này có một cái khúc cua rất là gắt. Ngoài ngôi nhà lớn của anh Thanh ra thì xung quanh khúc cua này hai bên toàn là cây cối mọc um tùm. Bên trái thì là những hàng tre bao bọc, anh Thanh trồng để có khi cần thì đốn vô xài. Phía bên phải cạnh cổng nhà còn có một cái bạch đàn to tướng, nó to bằng cả hai vòng tay người ôm không xuể. Mấy cây nhỏ kế bên thì nhánh quằn xuống đất, lá trụng lên sắp lớp. Nếu như ban đêm ai không cẩn thận chạy xe quá tốc độ, bò cua không khéo mà không chịu bóp kẹn thì có khả năng sẽ va vào cái gốc cây đó. Thời gian qua đã có không ít vụ đụng xe xảy ra, nhưng may là chưa có ai bị nặng, phần lớn chỉ trầy xước nhẹ ngoài da. Mấy lần có góp ý với vợ chồng anh Thanh tỉa cái nhánh đi cho trống trải, xe cộ hay người đi bộ qua đường cũng dễ nhìn thấy nhau hơn. Anh chị có ừ hử, rồi thời gian đâu cũng còn nguyên ở đó. Lúc này bà Út đang đi bộ dẫn đầu, khoảng cách hai bà chị tầm khoảng 15 mét. Khi đi tới khúc cua, bỗng nhiên bà nhìn thấy một thứ gì đó, miệng là ú ớ rồi té xuống. Hai bà chị đi sau chạy tới nơi thì thấy bà Út hai con mắt mở trừng trừng vì quá hoảng sợ. Tiếp theo đó là bà Thảo, bà đưa tay run run chỉ về phía trước rồi lắp bắp nói: Máu kìa chị Linh ơi. Trời đất ơi, đây không phải thằng đen ở dưới xóm mình sao? Bà Linh nhìn vào hướng tay của bà Thảo chỉ thì phát hiện trên đường lộ có một cái xác người thanh niên đang nằm trên vũng máu. Khối máu đỏ tươi gần như đặc sệt, bốc lên cái mùi tanh hôi đến phát ối. Bà ôm cổ ủa ủa rồi la làng lên kêu cứu. Lúc này gần 4 giờ sáng, cho nên đã có một vài chiếc xe qua đường dừng lại. Vợ chồng anh Thanh ở trong nhà cũng tức tốc chạy ra xem. Ủa, cái thằng này ở đâu vậy cả? Sao thấy nó quen quen vậy? Ở đây là thằng đen xóm tôi nè, chắc đi phụ hộ về xỉn mới té giữ thần vậy đó. Chị biết nó hả? Vậy chị cho người nhà nó hay giùm đi. Trời ơi, ăn nhậu chạy cho cố vô, rồi khi không chết ở đâu không chết, chết ngay cửa nhà tôi vậy nè. Thế là sáng sớm tinh mơ, người nhà của nạn nhân cũng đã tới, có cả công an và các bác sĩ khám nghiệm tử thi. Qua xem xét và nhận dạng, cho biết đây là anh Đen, 40 tuổi, nhà ở xóm 11. Mà xóm 11 thì nối liền với xóm 12, nên cách khúc cua đó cũng không xa lắm. Anh Đen này đã có gia đình, hai vợ chồng có với nhau một đứa con. Nhưng do cuộc sống khó khăn, đồng tiền làm cho gia đạo bất hòa, nảy sinh nhiều vấn đề không hạnh phúc, nên hai vợ chồng đã ly dị nhiều năm nay. Hiện tại anh làm phụ hộ ở ngoài chợ, sáng đi chiều về. Anh là trụ cột chính trong gia đình, vì còn phải cấp dưỡng cho con và cha mẹ già tuổi 70 đang bệnh, họ không còn khả năng lao động nữa. Để kết luận một cách chính xác nhất về vụ tai nạn dẫn tới tử vong tại chỗ của anh Đen, bên công an đã cho kiểm tra lại toàn bộ camera của nhà anh Thanh ghi được. Vợ chồng anh Thanh vốn là người nuôi tôm rất thành công, có thể nói là đại gia của cái xóm 12 này. Nhà tường cẩn đá hoa cương, có cổng trào kiên cố, cùng với bên trong là những đồ đạc đắt giá. Gia cảnh giàu có này là tâm điểm để cho nhiều tên trộm cướp dòm ngó chú ý tới. Thành ra anh cho đặt camera ở ngay cổng ra vô và cả hai bên góc cổng. Khi xem lại toàn bộ quá trình ghi hình, phía bên cổng phải cho thấy vào khoảng 1 giờ 30 phút từ hướng ngoài chợ, anh Đen mới chạy xe dậy. Do có cồn ở trong người nên anh bò cua quá tốc độ, giống như những thứ phim hành động quay nhanh. Thay vì quẹo phải, nhưng không, anh lại bay thẳng vào gốc cây bạch đằng, khiến cho cái cây bị tưa ra, tróc hẳn một lớp vỏ đi. Đo từ dưới gốc lên tới chỗ anh va chạm là hơn 1 mét bề cao. Cú văng mạnh bạo khiến cho anh té lê dưới đường lộ. Khoảng cách từ gốc cây tới chỗ của anh nằm là 5 mét. Lúc té xuống, hai tay đã bị gãy lạc lìa, toàn thân anh không hề cử động. Máu từ ót và hai bên mạng tang chảy ra rất nhiều. Hai bàn chân của anh co lên co xuống như có ý định ngồi dậy. Đến khoảng nửa tiếng sau, anh nằm im bất động. Còn chiếc xe của anh thì bể tan thành nhiều mảnh vụn. Dựa vào camera và quá trình khám nghiệm tử thi thì kết luận rằng anh có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, không làm chủ được tay lái nên tự gây ra tai nạn. Sau khi té xuống thì anh vẫn còn sống, nhưng vì đêm khuya không có người phát hiện ra, anh mất máu quá nhiều cho nên mới dẫn tới tử vong. Phổi và một phần của gan bị dập nát đi, cùng với hai cái tay bị gãy hoàn toàn. Đó là một tai nạn hết sức kinh hoàng đối với bà con quanh đây, và đặc biệt là nỗi đau đớn rất lớn đối với bà má của anh. Từ hôm đó, người đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh, nhìn cha mẹ già ôm lấy thi thể của con, ai cũng phải rơi nước mắt ra. Đèn ơi, con nấu đi làm vậy, mua thuốc ho cho má uống, sao chưa gì con bỏ má vậy con? Định đi má thằng Đen, gắng tỉnh táo để còn lo cho con mình nó về nữa bà ơi. Từ nay sắp tới đâu có thấy con mình nữa đâu ông. Bà Năm ôm sát con, vừa khóc vừa kể lể, lâu lâu lại ho cắm đầu, làm cho nước mắt nước mũi đua nhau chảy ra ròng ròng. Ông Năm cũng rất đau lòng, nhưng là đàn ông nên cố kìm nén để lo hoàn thành hậu sự cho con. Sau khi mọi người giúp đưa thi thể của anh Đen về nhà lo đám tang, chôn cất đâu đó xong xuôi, đến mấy ngày sau chuẩn bị mở cửa mã, ông bà Năm mới được người ta chỉ cho một ông thầy cúng có khả năng gọi vong anh Đen trở về nhà. Nghe nói ông thầy này rất giỏi, lại có tâm đức. Thầy chỉ giúp người làm phước và nhận một ít vật phẩm nhang đèn bánh trái, chứ không lấy tiền bạc của ai, dù là ít hay nhiều. Buổi lễ gọi vong về nhà được diễn ra vào lúc sáng sớm tại nơi xảy ra tai nạn. Ông thầy Linh cho đặt 7 ngọn đèn cầy, một dĩa bánh mứt gạo muối. Cách cây bạch đàn tầm 5 mét là một cái mâm, trên đó gồm có những di ảnh, lư hương, một chung trà, chung nước, chung rượu và một chung bông. Cái mâm được thầy giao cho Tèo, con trai của bà Út Mập Bưng. Vì anh Đen không có anh em ruột thịt nào cả, ông thầy dùng một cuộn chỉ dài cột chặt vào cái hình nhân và thả cái hình nhân kia xuống đất ngay chỗ mà anh Đen đã nằm bán kính tầm 10 bước chân. Thầy bắt đầu đọc mấy bài kinh, rồi gọi tên tuổi ngày tháng sinh, ngày tháng mất của anh Đen, bảo anh nhập vào hình nhân. Rồi thầy dùng sợi chỉ từ từ kéo hình nhân lên, bỏ vào trong một cây dù mà ông Năm, ba của anh Đen, đang cầm sẵn. Lúc này người qua đường dừng xe lại xem rất đông. Họ nép mình đứng cạnh cái lùm tre vì sợ gây ảnh hưởng đến công việc của ông thầy. Mặt trời buổi sáng vừa lú dạng chưa được bao lâu thì bỗng nhiên tắt nắng đi. Từng đám mây mỏng liên tiếp nhau kéo đến. Phía bên trên từng nhánh bạch đàn bị gió thổi làm cho nhánh cây va vào nhau xào xạc, như thể linh hồn người chết không muốn trở về nhà. Ông thầy đi trước được mấy bước, thoạt đầu nhìn lên bầu trời rồi nhìn xuống đất mà nói chuyện một mình. Con còn điều gì khúc mắc mà chưa chịu theo thầy về nữa hả Đen? Câu hỏi của thầy Linh làm cho nhiều người thoáng nổi da gà. Tận mắt chứng kiến thầy gọi hồn người chết khiến cho bà con rất tò mò. Đằng này tai còn nghe thấy những lời thầy nói chuyện với vong linh, là một điều gì đó càng thu hút người ta hơn nữa. Ý trời ơi, thầy thấy được thằng Đen luôn hả thầy? Vậy nó đang đứng đâu vậy thầy? Hình như nó không chịu dậy. Hèn chi trời đang nắng, ông trời lại kéo mây đen thui, làm tụi cô nãy giờ mà nổ da gà hết trơn. Thấy bà con bắt đầu nói năng xôn xao, họ từ từ rời cái lùm tre mà dồn lên phía ông thầy. Thầy Linh mới tự tốn nhắc nhở. Bà con à, linh hồn người chết mới biết mình chết nên còn rụt rè sợ hãi, chưa có chấp nhận được sự thật. Mong bà con giữ im lặng đừng có làm ồn. Đi ra phía xa một chút để cho hồn người chết sớm được trở về nhà nghe. Cuối cùng rồi bà con cũng lùi ra phía sau. Mây đen dần tan biến, trả lại nơi đây bầu trời sáng sủa như lúc ban đầu. Ông thầy Linh thở dài rồi khẽ gật đầu đồng ý, như kiểu ông đang trao đổi vấn đề gì đó với thế giới bên kia. Tiếng tụng kinh của thầy lại vang lên, hướng dẫn vong hồn của anh Đen trở về nhà. Đi sau là tiếng của ông bà Năm khóc lóc kêu con. Hai bên đường giấy tiền vàng mã bay trắng xóa, mùi nhang khói quạ trong không khí xộc thẳng vào nhà anh Thanh, khiến cho vợ anh cảm thấy rùng mình. Chị nép sau lưng chồng mà nói nhỏ. Em thấy hình như ông thầy lo lắng làm sao đó. Ông gọi chồng không có giống như ông thầy trước kia mình trước về để gọi má anh à. Rồi sao? Mỗi thầy mỗi khác, có ai mà giống ai đâu. Em thấy không chừng hồn thằng Đen nó còn quanh quẩn đâu đây, không có về nhà được đâu anh. Trời ơi, em tào lao quá. Mà thôi chuyện của người ta, nó không về thì kệ nó đi. Vô nhà đi, đóng cổng lại cho đàng hoàng. Lớ quớ ăn trộm vô nó rinh hết đi bây giờ đó. Chờ cho đoàn người gọi dông đi khuất, hai vợ chồng anh Thanh mới trở vô trong nhà. Lúc này bà con bu coi cũng đã giải tán đi. Phút chốc quang cảnh nhà của anh Thanh lại trở nên vắng lặng, u ám đến lạ thường. Một tuần sau khi chuẩn bị cơm tối xong, hai vợ chồng anh Thanh ngồi vào trong bàn ăn. Họ có hai đứa con, một trai một gái. Hiện giờ cả hai đang học đại học Cần Thơ. Cuộc sống vợ chồng giàu có đề quề mà đầy đủ hạnh phúc, không thiếu điều chi, cũng không phải lo lắng bận tâm cái gì. Cách ăn cơm của người nhà giàu cũng khác hẳn so với người nghèo. Người nghèo thì ăn trong vội vã, để gấp rút còn đi làm, còn phải lo ngày mai ăn món gì, có tiền để mua gạo nấu cơm hay không. Còn đối với vợ chồng của anh Thanh, ngồi quanh bàn ăn có cả 5-7 món, nhai tự tốn mới cảm thấy ngon và cảm thấy đáng đồng tiền. Cái này ngon, phải chi có thêm ly bia ha. Thôi, lát mình còn đi bán cơm đó. Anh uống lỡ sai rồi ai coi cân, ai tính tiền đây. Mắt nhắm mắt mở người ta ăn gian là chết luôn. Còn thằng An thằng Báo nữa, lo gì. Mà thôi ấy, ăn đồ ăn cũng được. Mai mốt mua heo quay cũng mời bạn bè ăn mừng trò nhậu luôn. Ừ à. Ủa, mà mấy giờ người ta lại kéo tôm vậy anh? Hồi nãy cò tôm gọi chắc tầm 10 giờ họ vô. Em coi ăn uống xong dọn dẹp trở trong nhà ngủ đi. Bán xong anh về. À, em biết rồi. Lúc bấy giờ kim đồng hồ đã dần chuyển sang con số 10. Anh Thanh chuẩn bị mặc cái quần dài vô rồi đi ra ruộng. Mấy cái vuông tôm nằm ở phía sau nhà được trải ao bạc với mô hình lớn. Hằng ngày ngoài anh ra, anh còn mướn thêm anh An và anh Bảo và một ít người trong xóm đến phụ giúp cho ăn. Chẳng biết anh may mắn hay tài giỏi mà vụ nào là nắm chắc phần thắng vụ đó, khiến nhiều người mướt mắt thèm thuồng. Khi anh vừa ra khỏi nhà, chị Thanh mới tắt đèn, đóng cửa phòng đi ngủ. Nhưng khi nghe ở nhà sau có tiếng nắp son kêu lên lẻn xẻn, rồi chén bát va đập vào nhau. Không lẽ là con Kitty hay sao? Chị suy nghĩ con mèo nhà mình ngoan ngoãn, được cưng chiều, nhiều lúc lại đâm ra chảnh chọe, bưng cơm dâng tới miệng mà nó còn chẳng thèm ăn. Lẽ nào hôm nay nó trợ chứng đi lục lội phá phách như thế này? Chị bật cái đèn nhà sau lên, rồi vừa đi vừa gọi: Mèo à, Kitty ơi. Nhưng ở dưới nhà chị không thấy con mèo đâu. Chị tiến lại phía tủ chén, thấy mọi thứ vẫn còn rất bình thường. Quái lạ thật. Mèo ơi, phải con không? Là má nè, ra đây đi con. Phía ngoài cửa, con mèo Kitty nghe tiếng gọi liền lên tiếng đáp trả ngay. Quá ra từ nãy giờ chị quên bắt nó vô trong nhà. Cái cửa kia vẫn đóng, vậy thì cái tiếng lục lội nãy giờ đâu phải của nó đâu. Chị Thanh mở cửa ôm lấy con mèo thì chị nghe thấy ngoài cổng có tiếng ai gọi. Chị Thanh. Chị Thanh ơi. Ờ ơi, ai đó chờ chút nha. Chị ôm con mèo đi nhanh ra cổng, lỡ ai có việc cần thì người ta phải đợi. Nhưng khi mở cổng nhà ra, bóng đèn cổng hắt ra ngoài, thì chị hoàn toàn chẳng thấy ai cả. Ai vậy? Ai mới kêu cửa vậy? Không có ai đáp trả, ngoài một làn gió lạnh thổi ngang qua, khiến cho chị bất giác nhìn ra vũng máu, cái chỗ mà anh Đen đã chết từ hồi tuần trước. Con mèo trên tay của chị bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn ngược vô trong nhà. Nó nhào ra khỏi tay chị, kêu lên mấy tiếng. Chị hoảng quá chạy nhanh vô nhà, đóng chặt cửa sau lại. Hết hồn rồi chứ. Mình quên là thằng Đen nó chết ngay cửa nhà. Nếu mà nhớ, có thần tài gõ cửa cũng dám ra nữa. Vừa mới đưa tay vuốt ngực tự nói với mình mấy câu, rồi chị lại tiếp tục tá quả lên. Vì dưới nền gạch bông có rất nhiều vết máu nhiễu ra. Nó nhỏ giọt như kiểu ai đó đang chảy máu, khiến cho chị run run rồi ngất xỉu đi. Lúc bấy giờ tầm khoảng 1 giờ khuya, khi bán tôm xong, anh Thanh từ ngoài ruộng cầm cái bọc tiền trở vô trong nhà. Anh kêu cửa ầm ầm nhưng không thấy vợ đâu, liền gọi điện cho anh An, anh Bảo ở ngoài ruộng vô giúp phá cửa ra. Ủa, trời đất ơi, em bị sao vậy? Nè, tỉnh dậy coi. Ủa, chị bị gì mà xíu rồi? Thường ngày có bệnh tim gì không? Mày nuôi tôm với tao á, mày ở đây cũng biết rồi đó. Vợ tao khỏe cùi cùi, có bệnh gì đâu. Nè, anh coi lấy nước chanh cho chị uống đi, rồi đánh gió cho tỉnh. Chị tỉnh á, rồi mình hỏi coi bà bị cái gì. Anh An, anh Bảo bài cách, cho nên một lát sau vợ anh cũng tỉnh lại. Chị kể đầu đuôi những gì mình nhìn thấy cho chồng và cả anh An, anh Bảo nghe. Nhưng họ lại không tin mà còn cười chọc quê chị. Thật ơi, chị kể như phim ma vậy. Coi đi, ở dưới nền nhà có dấu máu gì đâu. Chị ám ảnh cái vụ ông Đen quá cho nên tưởng tượng thôi. Chị Thanh lúc bấy giờ mới trố mắt ra nhìn cho kỹ, thì quả thật là cái nền vẫn còn bóng loáng vì chị mới làm vệ sinh lúc chiều. Thôi được rồi, em coi còn đồ ăn dọn ra cho thằng An với thằng Bảo nó ăn cơm đi. Anh cũng ăn thêm miếng, đói bụng quá. Chị hoảng sợ tới mức quên hỏi chồng mình bán được bao nhiêu tôm. Cho đến khi anh đưa bọc tiền thì chị mới sực nhớ ra. Trên bàn ăn chị dọn ra rất nhiều món, vì lúc chiều ăn thức ăn vẫn còn dư. Nhưng khi tất cả ngồi vào bàn thì số đồ ăn kia đã hư hỏng hết từ bao giờ. Nước canh thì lợn cợn, bốc mùi ôi thiêu, ngửi còn phát ói thì làm sao mà ăn được. Đó, em nói rồi mà, anh với thằng An thằng Bảo không tin. Đồ ăn em mới nấu hồi chiều đây sao thiếu được. Ừ, không lẽ ông Đen ông phá thiệt sao anh Thành? Hai thằng mày cứ nghe lời chị mày tào lao. Đồ nấu lúc chiều ăn dư không bỏ tủ lạnh, để ngoài thì nó thiêu có gì lạ đâu. Thôi mệt quá, nấu mì gói ăn đi. Ăn xong rồi ngủ, nói một hồi nữa sáng bét ra bây giờ. Cho chuyện đó được anh Thanh để sang một bên mà đi ngủ. Đến lúc 4 giờ sáng, từ phía xóm 11 có ba ánh đèn đang từ từ tiến đến. Đó là bà Linh, bà Thảo và bà Út Mập. Từ ngày anh Đen chết đi, ba bà có vẻ ớn cho nên không thấy đi qua. Hôm nay mới thấy đi tập lại. Còn một lúc nữa là đến cái đoạn khúc cua. Bà Út Mập bỗng nhiên khựng lại. Nè nè nè, khoan đi hai bà chị. Sao vậy? Đang chạy sung mà ngưng lại với mày. Mấy bà quên là sắp tới chỗ thằng Đen chết rồi hả? Hay là mình tới đây được rồi? Dậy đi, tôi ớn quá à. Bà Linh đứng dậm chân tại chỗ rồi trả lời bà Út Mập. Giờ mày cũng sợ ma hay sợ mập? Sợ ma rồi sợ mập nữa. Bà Thảo đứng chống nạnh bên cạnh cũng cười nghiêng ngả với câu trả lời dí dỏm của bà em. Sợ cái nào cũng cái thôi mày. Ma có thể làm cho mình sợ, bất quá thì xỉu, còn mập thì xấu đó, không bận được đồ đẹp. Chưa kể chồng chê chồng bỏ, ra ngoài có bộ nhí vợ nhỏ, dẫn ra tới tòa ly hôn. Đến lúc đó thì con cái khổ sở, đứa theo cha đứa theo mẹ. Thử hỏi coi, ma với mập cái nào đáng sợ hơn? Thì mập đáng sợ hơn. Vậy giờ có tập tiếp không? Đi đi, sợ gì nữa. Ba bà chị em bạn dâu đưa tay lên dè dè mấy tiếng rồi đi tiếp. Quả thật ở cái tuổi trung niên, các bà các mẹ vẫn còn sung sức. Họ cảm thấy rất yêu đời và quyết tâm làm đẹp để giữ gìn cho gia đình hạnh phúc. Lúc nãy đang chạy thì bỗng nhiên bà Thảo bị trặt chân cho nên té xuống. Mà cái chỗ bà té lại là cái vũng máu, nó vẫn còn nằm nguyên ở đó, chỉ khác là nó đã khô và bong lên từng lớp một. Nè, bị gì vậy Thảo? Ui da, chắc em bị bong gân rồi chị Linh à. Trời đất ơi, chị Thảo ơi chị Thảo, cái không đau chỗ nào không đau, tới khúc nãy đau vậy má. Bà Út nhìn ngó vô mấy cái bụi lùm rồi lên tiếng trách móc. Bà Linh hối thúc bà Út ngồi xuống để coi bà Thảo ra sao. Nè, mày ngồi xuống đây rồi cái đèn vô coi con Thảo nó bị cái gì. Chị em với nhau, bộ nó muốn vậy sao mà mày cứ cằn nhằn mà coi được. Được rồi, rỗi thì rỗi. Nè, trời ơi, cái đèn gì mà tối thui như đèn ma vậy? Biết đi tập thể dục thì người ta sạc cho đẩy pin đi. Khi nói đến từ ma, bỗng nhiên từ trong bụi lùm kia, ba bà bỗng dưng cũng nghe tiếng gọi. Mấy chị ơi, giúp tôi với. Ủa, ai mới nói vậy chị? Lúc này cả ba bà quay lên nhưng không thấy ai khác. Tuy nhiên từ đâu trong đó lại phản phất ra một lời kêu cứu, nghe rất bi thương. Giúp tôi, giúp tôi với. Trời đất ơi, thằng Đen, thôi em dậy trước à. Bà Út Mập hốt hoảng quăng bỏ cây đèn cầy, chạy bán mạng về phía nhà mình khi nhận ra đó là tiếng của anh Đen. Lúc này trên khúc cua vắng vẻ chỉ còn lại hai người. Dù biết rằng mình đang bị ma trêu, nhưng bà Linh vẫn ngồi đó thoa dầu nắng bóp cái chân cho bà Thảo. Dù xảy ra chuyện gì thì hai chị em vẫn không thể bỏ nhau trong lúc hoạn nạn được. Nghe tiếng gọi liên tục, hai bà vẫn không nói không rằng, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau là nên tuyệt đối im lặng. Mùi dầu từ dưới chân của bà Thảo phất lên khiến cho hai bà cảm thấy nóng toát mồ hôi hột. Tuy nhiên đâu đó vẫn có một luồng hơi lạnh len lỏi vào trong người. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh kia nó khó mà diễn tả lắm. Chị Linh, chị Thảo, giúp em, giúp em tìm thuốc với. Lúc này ở trên cái cây bạch đằng kia, hai bà tận mắt trông thấy rõ ràng anh Đen đang đứng tựa lưng vào cái cây. Cái đầu thì dính đầy máu tươi, có lúc lại đứng ở bên ngoài, có lúc lại nhập vô cái cây. Hình ảnh đó khiến cho hai bà trở nên ấp úng. hai bà hiểu như thế nào là cảm giác sợ ma rồi. Thành ơi, cứu. Biết ở quanh đây chỉ có nhà của anh Thanh nên chị Linh la lên kêu cứu. Nghe tiếng gọi thì vợ chồng anh Thanh cũng mở cổng đi ra. Anh lật đật xốc lấy chị Thảo vô trong nhà gấp rút. Cái mắt cá chân của chị bị phù lên một cục, nhưng một lát sau nó cũng tự xẹp xuống và có thể đi lại được. Nó không có một dấu hiệu nào cho thấy cái chân vốn đã từng bị đau. Nè, hai bà có chắc chắn là thấy thằng Đen không? Hay là trời tối rồi nhìn lầm bậy vậy? Chị đảm bảo á, chính là thằng Đen mà. Nó đứng ngay cái cây bạch đằng á, lâu lâu còn nhập vô nhập ra cái cây nữa. Mà cái đầu của nó toàn là máu me thôi. Trời ơi mày coi, tao nổi da gà cục cục rồi nè. Chị Thanh nhìn chồng mặt mày lắm lét. Thôi đúng rồi, cái tiếng kêu giúp đỡ hôm bữa cùng với mấy cái dấu máu trên nền nhà, cơm canh ôi thiêu, tất cả là do thằng Đen hiện dậy, chứ không còn nhầm lẫn đi đâu được nữa. Ủa, thầy Linh gọi dông nó về rồi mà, sao kỳ vậy cả? Hôm bữa lúc cái đoàn dông vừa đi là em thấy kỳ rồi. Em có cảm giác như hồn thằng Đen vẫn còn quanh quẩn đâu đây á. Thế vậy chị Linh với chị Thảo mới góp ý với anh Thanh. Nè, chị thấy vợ chồng em mày á nên đốn cái cây đó đi. Ừ, khi nào cần xài thì tôi mới đốn chứ, khi không đốn chị uổng bà. Chứ mày để bà nội tụi tao cũng không dám đi tập thể dục nữa đó. Ủa, thiếu gì hướng đi. Sao mấy bà không đi hướng dưới kia mà mắc cái gì cứ đi lên sớm tôi chi? Thì ở bên đây tao xuống thể dục, rồi cái sẵn đi chợ mua đồ luôn cho nó tiện. Thôi được rồi, để dài nửa ngày nữa coi sao. Nếu mà nó còn nhát á thì tôi tính cho. Kể từ thất đầu tiên của anh Đen cho đến một tháng sau, đâu đâu cũng đồn ầm lên cái chuyện hàng đêm anh hay hiện về nhờ người ta giúp đỡ. Điển hình là trường hợp của thằng Tèo, con của bà Út Mập. Hôm đó Tèo chở bạn gái đi công viên ăn chè vậy. Cả hai mới vừa quen nhau, lại là đôi tình nhân trẻ cho nên lãng mạn lắm. Cô gái ngồi phía sau ôm eo của Tèo cứng ngắc. Lâu lâu Tèo còn cầm bàn tay bé nhỏ của cô lên mà hôn một cái để biểu hiện tình yêu. Khi đi đến khúc cua này thì bỗng nhiên xe tắt máy đi. Tèo mới biểu bạn gái xuống xe để kiểm tra xem. Lơm khơm chỉnh sửa nhưng không thấy chỗ nào bị hư. Tèo định dẫn bộ quay ngược ra chợ, nhưng bất thình lình từ trong bụi lùm, Tèo nghe có một giọng nói lạnh lẽo cất lên. Tèo, Tèo ơi. Ủa, em mới nghe gì không? Có, em nghe tiếng của ai gọi tên anh á. Chết rồi, hình như là anh Đen đó. Tèo ơi, em làm ơn giúp anh tìm thuốc. Tìm thuốc được không Tèo? Vừa nghe tới đó, cả hai quăng bỏ chiếc xe, nắm lấy tay nhau mà chạy bán mạng về nhà. Một trường hợp khác cũng được anh Đen hiện về nhờ giúp đỡ. Đó là anh Tuấn. Một đêm trên đường đi làm về, anh Tuấn đang chạy xe tới khúc cua thì nghe tiếng giật gì đó rớt xuống lộ. Khi kiểm tra lại thì cái túi quần của anh đã bị rách một lỗ lớn, làm cho cái điện thoại rơi ra. Anh mới dừng xe đậu ngay góc bạch đàn, rồi mới đi bộ dài khu vực nhà của anh Thanh để kiếm. 10 phút trôi qua anh lay quay mà vẫn chưa kiếm được. Rồi anh lại nghe thấy tiếng gọi của anh Đen. Anh gì ơi, làm ơn giúp tôi với. Một lần nữa cũng giống như thằng Tèo, Tuấn bỏ luôn xe mà chạy về bán mạng. Ngoài những trường hợp trên thì ở xóm 12 có rất nhiều người cũng từng nghe được tiếng gọi âm u đó từ đâu vọng lại. Nhưng có khi người ta nhìn thấy anh y như lúc còn sống, chỉ có điều mặt mày của anh dính máu, môi miệng tím đen đánh cầm cập vào nhau. Dù bất cứ là ai đi đêm, nếu không bị hư xe thì cũng rớt cái thứ này thứ nọ. Anh khiến cho người ta phải dừng lại để anh được đáp ứng cái sự nhờ vả của mình. Rồi vào một buổi tối trời mưa gió, mưa không lớn nhưng hạt mưa cứ tí tách rơi dai dẳng. Ở tại khúc cua này có một linh hồn phất vưởng. Linh hồn ấy cô đơn sợ hãi, ngồi duỗi thẳng chân dưới gốc bạch đàn. Đôi môi anh thâm tím vì lạnh. Anh muốn đưa tay lên để ôm lấy bờ vai của mình sưởi ấm, nhưng hai cánh tay kia đã gãy lặt lìa rồi. Giọt nước mắt rơi hòa lẫn vào nước mưa, thất vọng. Trước mắt anh là một khoảng trời lờ mờ tăm tối, mà anh cứ lẩn quẩn lây quay để mong tìm được người giúp đỡ. Chắc giờ này ở một nơi nào đó của trần gian, ba má anh hẳn mong nhớ con rất nhiều. Nghĩ đến ngày hôm đó, cái ngày tử thần đã bắt anh rời xa ba má. Trước khi đi phụ hộ, má có dặn: "Nè, đi làm chạy xe cẩn thận nha con. Nào về nhớ mua thuốc ho cho má với." Anh nghe mà thủng thẳng đáp lại: "Má cứ yên tâm đi, chịu con về con sẽ mua cho má. Má nhớ mặc thêm áo vô để lạnh đó. Con lớn rồi, đừng có lo cho con nữa má." Đoạn ký ức cuối cùng ấy làm cho anh Đen hòa lên khóc như một đứa trẻ. Dưới màn mưa, linh hồn anh tự nói một mình: "Má, con xin lỗi má. Vì con nghe lời bạn bè đi nhậu tới khuya, mặc dù say rượu, nhưng con vẫn có ghé tiệm thuốc tây mua cho má được vị thuốc. Con phải kêu cửa hai ba tiệm mới có đó. Tại khuya rồi người ta đóng cửa ngủ hết trơn nè. Nhưng mà cái lúc con té xuống, chỉ thuốc rớt vô lùm cây. Con có nhờ người qua đường giúp con đem thuốc về cho má. Mà con người ai cũng sợ con hết. Ai cũng nói con là ma. Con nhớ má quá ma. Nhưng con không biết làm sao để về được với má nữa." Dường như giữa mẹ và con, tình cảm thiêng liêng giống có một sợi dây kết nối. Ở một khung cảnh khác, bà Năm ngồi trước bàn thờ mà ôm mãi cái áo của đứa con bạc mệnh. Cái áo sơ mi đã cũ sần, còn hằn lên những vết ố vàng bởi những sương gió của thời gian. Bà ngồi đó bùi ngùi nhớ lại cuộc đời khốn khổ. Những năm trước anh Đen quen được một cô gái ở xóm bên. Đúng với cái câu mà người ta vẫn thường hay hát: tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Ban đầu quen biết nhau, dù biết nhà Đen nghèo nhưng cô cũng chấp nhận, miễn là lấy được một người chồng chịu thương chịu khó như Đen. Nhưng rồi khi cả hai về chung một nhà, vợ anh tỏ ra bực bội khi thấy nhà cửa bề xề chật chội. Ấy vậy mà hai vợ chồng cũng sống chung được ít năm, cho tới khi có được một mặt con thì chị vợ lại sinh ra hư hỏng. Từ sáng sớm đã giao con cho bà nội, rồi đi chơi tứ sắc đến tận tối mới dậy. Đã dậy cơm nước mà không ngon, còn tỏ ra cau có. Phận làm dâu làm vợ mà nói năng hỗn xược với mẹ chồng, chẳng chút tôn kính. Anh có bên giật má mình, chỉ ra cái sai trái cho vợ hiểu, nhưng càng nói thì vợ anh càng không muốn hiểu. Từ đó tình cảm của vợ chồng cũng rạn nứt, dẫn tới đổ vỡ đi. Ngày ra tòa vợ anh được quyền nuôi con, còn anh thì có bổn phận chu cấp đến lúc con bé 18 tuổi. Cuộc đời này tìm kiếm đâu ra một người đàn ông vừa hiếu thảo với cha mẹ lại yêu thương vợ con như vậy. Anh tốt như vậy mà phải đánh mất cuộc đời chỉ vì một vài ly rượu. Điều đó có đáng hay là không? Ở đâu mà bà còn giữ cái áo của con nữa vậy? Tôi nhớ hôm bữa liệm chung với nó hết rồi mà. Cái áo này thằng Đen nó hay bận đi làm. Bữa trước tôi giặt khô, mang ở nhà sau nên quên xếp vô. Thành ra liệm xong rồi mà nó còn đây nè. Nhìn vật chỉ thêm nhớ người, chứ được cái gì đâu. Tôi để cái áo xuống rồi uống thuốc đi nè. Ho quại, sức dạ sao chịu nổi đây. Ủa, thuốc ho ở đâu ông có vậy? Thì tụi con Linh, con Thảo với con Út Mập nó mua cho đó. Mình nghèo thiệt, nhưng mà tôi không có lấy của ai. Nhưng mà tụi nó cứ ép cho bằng được. Bà con lối sớm với nhau, tụi nó có lòng nên tôi cũng đành nhận cho tụi nó vui. Ông Năm dáng vẻ hiền từ, ngồi tách từng viên thuốc cho bà Năm uống. Hai vợ chồng ông từ hôm nay có trào ăn trào, có cháo ăn cháo, ai cho cái gì thì nhận cái đó, đồng cam cộng khổ mà sống tiếp quãng đời còn lại, chớ biết làm sao hơn. Ít hôm sau nữa, cũng là trong một bữa cơm tối, vợ chồng anh Thanh nấu chỉ 2-3 món, cố ăn cho hết dù bụng đã rất no không còn chỗ chứa. Anh Thanh ôm bụng mà muốn trào ngược ra bên ngoài. Trời ơi, anh no bể bụng rồi mà còn ép anh ăn nữa, bộ muốn chết sao vậy? Chứ mình không ăn á, để lát thằng Đen nó hiện về nó ăn cho thiêu thúi nữa ha. Tráng ăn đi. Ăn thì ăn. Anh Thanh vừa há miệng ra thì bỗng nhiên điện yếu đi. Cái bóng đèn sáng choang lại tối xuống, nó mờ ảo cứ như một ngọn đèn dầu. Chứ vì sợ anh Đen hiện về nên hai vợ chồng mới cố gắng ăn cho hết số thức ăn ở trên bàn. Họ đâu biết rằng hiện tại có một linh hồn đang đói khát, mong mỏi chỉ được một hạt cơm bỏ bụng thôi. Anh chị, làm ơn cho tôi ăn chứ được không? Anh chị Thanh ngẩng mặt lên thì quỷ thần thiên địa ơi, ở cái ghế cạnh bên, anh Đen đang ngồi đó, hai tay buông lơi dưới ghế, máu trên màng tang và sau óc cứ liên tục phun trào ra. Đen. Phải, là tôi đói lắm. Từ khi chết tới giờ tôi chưa được gì bỏ bụng. Ba má ở nhà có cúng kiến cho tôi, nhưng linh hồn của tôi chưa về nhà được. Lúc này vợ chồng anh Thanh chỉ muốn bỏ chạy đi ngay lập tức. Tuy nhiên đôi chân của họ như bị đóng đinh, cái mông dính chặt vào ghế, không sao cử động được. Tôi có một chuyện muốn nhờ anh chị giúp cho. Làm ơn giúp tôi được không? Giúp cái gì? Anh Thanh trung trung sẵn ra từng chữ hỏi anh Đen. Lúc tôi té xuống, tôi làm rớt dĩ thuốc hoa. Hiện giờ dĩ thuốc đang nằm trong bụi lứt, cách cái gốc bạch đằng tầm chục bước chân đó. Anh chị làm ơn lấy nó đem về cho má tôi đi. Má tôi đang bệnh, bà ho nhiều lắm. Còn một việc này nữa, anh chị hãy tìm thầy Linh, mời thầy tới trước tôi. Tôi kiếm gặp thuốc cho má nên không còn luyến tiếc gì mà ở lại khúc cua này nữa. Nghe những lời anh Đen nói ra, vợ anh Thanh rơi mấy giọt nước mắt. Gương mặt của anh Thanh cũng từ sợ hãi bỗng dưng dịu lại. Con người ta vốn luôn có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Đứng trước một linh hồn đã chết mà lúc nào cũng nghĩ về mẹ cha, nghĩ tới đấng sinh thành. Điều đó khiến cho vợ chồng anh Thanh cảm thấy nể phục vô cùng. Lòng tốt trỗi lên, át đi nỗi sợ hãi. Họ gật đầu đồng ý để anh được yên tâm mà nhắm mắt. Sáng hôm sau, vợ chồng anh Thanh nấu rất nhiều cơm canh bánh trái, mang ra chỗ cây bạch đàn cúng cho anh Đen. Một số người đi qua đường hiếu kỳ nên cũng dừng lại xem cho biết. Đen ơi, cậu về ăn cơm vợ chồng tôi cúng nha. Thiệt là xấu hổ quá, tha lỗi cho tụi tôi. Tại bữa trước sợ quá mới không mời cậu ăn một miếng cho tử tế. Đừng có hiện về nhát tụi tôi nữa ha. Sẵn đây tôi xin phép đốn cái cây này luôn, vì hôm trại bà con góp ý quá. Đốn cây rồi tôi kiếm vị thuốc cho cậu nghe. Ba nén nhang được cắm xuống mâm cơm, chị Thanh với mọi người mới vạch bụi lùm để tìm kiếm. Và quả thật cái dĩ thuốc ho màu đỏ đang nằm trong bụi lứt, cách đó chính xác chỉ tầm 10 bước chân. Ê, đây nè bà con, dĩ thuốc ho nè, mắt mưa sình không biết còn uống được không nữa. Giấy bọc đằng sau vẫn còn nguyên chưa bị rách, rửa sạch tách ra là uống được thôi. Dù sao cũng đem về cho Tím Năm đi, đó là di nguyện của thằng Đen mà. Vậy là hoàn thành di nguyện rồi nghe. Cậu đi được rồi đó Đen à. Tạm biệt cậu em nghe. Thế là vị thuốc kia được mang về trao tận tay cho bà Năm. Bà mẹ già cầm chặt vị thuốc trong tay mà nước mắt trào chân nghẹn đắng. Lòng cha mẹ đau như đứt ruột đứt gan. Ở xóm 12, anh Thanh cho anh An và anh Bảo dùng máy để cưa hạ cái cây bạch đằng xuống. Được tin có gốc cây to bự thì từ đâu bên chợ có hai vợ chồng ông Thu đến để hỏi mua. Anh Thanh cho hay đây là cái cây oan nghiệt từng cướp đi sinh mạng của anh Đen. Tốt nhất là nên bỏ đi chứ không nên mua về sử dụng. Tuy nhiên ông Thu này cũng là một con người to con bậm trận, lại là một tay buôn bán, nên cái chuyện tâm linh ông vốn dĩ không tin. Ôi, tao mua về xả ra đóng cái giường ngủ, thấy cái tướng tao bự như vậy, ngủ chung với bả là chật chội, đòi ngủ riêng hoài à. Bà nhà có hai cái giường, kêu bả vô phòng ngủ với nhỏ con gái á, thì bả hay nhậu, nó chê hôi bia, nó đuổi bả ra toàn lúc nửa đêm không à. Trời đất, nhậu cả vợ lẫn chồng luôn sao? Vậy sao không ra chợ mua cái giường đóng sẵn đi, mua cây rồi xả ra làm chi cho mệt vậy cha? Ôi tao thích vậy mà, mày cứ bán cho tao đi, mọi thứ còn lại cứ kể tao. Sở dĩ ông Thu muốn mua cái cây này về đóng giường ngủ là vì ông bãi bạn của ông cùng những người bạn nhậu ở ngoài chợ thách thức. Họ cho cái cây bị ma ám, chắc gì ông Thu dám mua. Ngược lại nếu ông có gan đó thì họ sẵn sàng bao ông ăn nhậu một chầu đã đời. Nghe nói tới ăn nhậu thì vợ chồng ông Thu mừng vui hí hửng. Bình thường vợ chồng ông thích ăn nhậu chơi bời lắm. Sáng thì nấu hủ tiếu bán, một buổi đến trưa là cả buổi chiều hai vợ chồng chở nhau đi nhậu cho tới tối khuya, có khi tới sáng hôm sau, rồi đóng cửa nghỉ bán. Nhậu say rồi ca hát đập thùng đập bàn ăn chơi xả láng. Đồng vợ đồng chồng nên có ai nói được cái gì đâu. Một vài ngày sau, khi cái giường ngủ được hoàn thiện tươm tất, ông Thu chở về nhà và để ở trước cửa nhà mình. Tức là từ ngoài lộ xe bước vô là cái quán ăn, tiếp đến là cái giường, rồi mới bước vào tới cửa chính. Hôm đó khách đông, bà Thu thì đứng nấu, còn ông và con gái thì chạy bưng bàn bưng bê cho khách. Cho hai tô thiếu bà chủ ơi. Bên đây tô bún riêu nữa, cho nhiều giá hẹn chút nha chị. Ông Thu ở trần đưa cái bụng bia ra, trên cổ còn quàng cái khăn để thỉnh thoảng lau mồ hôi. Hai tay bưng mấy cái tô mà khách gọi mang ra. À, tới liền. Đây nè hủ tiếu. Ờ, đây bún riêu nè. Dạ, cho hai cái tẩy với chai trà xanh luôn anh. Dạ ok, có liền. Tâm à, hai cái tẩy, một trà xanh con ơi. Ông Thu quay vào trong gọi con mang nước ra cho khách. Thấy con chậm chạp, ông lại cằn nhằn. Trời ơi, mày đi nhanh chút coi được không? Đi vậy chừng nào khách mới uống được? Ăn uống nhanh cho tao dẹp tiệm, tao với má mày phải đi đám dỗ rồi đó. Nghe nói tới việc đi ăn đám, được nhậu, được ca hát, được phục vụ sở thích của mình, bà Thu chùi chùi hai cái tay vô miếng tạp dề, rồi sốt sắng hỏi chồng. Ủa, này đám dỗ đâu vậy ông? Bên thằng Minh bán trái cây đó, nó mận tới mấy chục mâm. Đêm nay tôi với bà lại quắt cần câu rồi. Vậy mà sớm giờ không nói, dẹp sớm đi, bưng cái nồi súp vô, ai hỏi thì nói bán hết rồi. Nhìn ba mẹ mà tâm lắc đầu thở dài lấy một hơi. Rồi một mình cô gái dọn dẹp chùi rửa mọi thứ, ông bà lại cứ như vậy, ngày nào cũng đi, cũng uống riết rồi thành thói quen. Đàn ông thì say xỉn một chút cũng không có gì lớn. Đằng này bà Thu là đàn bà phụ nữ mà ăn nhậu bê bết đến say quên cả lối về. Có khi ca hát nôn mửa, té dài ra trên mâm, làm cho bao nhiêu người chê cười, mà bà nào có hay biết gì đâu. Đã nhiều lần Tâm có góp ý với ba mẹ nên bỏ cái tật ăn nhậu mà lo làm ăn, nhưng chỉ nhận lại những lời chửi từ họ thôi. Phận làm con, Tâm không dám nói nhiều. Dù tốt xấu dở hay thì đó cũng là ba mẹ, người có công sinh trưởng ra mình. Mọi thứ được hoàn tất, cô gái ngồi ngắm nghía cái giường mà ba mình mới mướn thợ đóng. Quả thật nó rất là đẹp, từng đường hoa văn được chạm khắc rất tinh tế, nét nào ra nét đó. Tâm đưa tay vuốt ve, rồi mỉm miệng cười buồn. Cô gái đặt lưng lên trên đó. Dù trải một chiếc chiếu mỏng thôi, không có đệm, nhưng cô cảm thấy nó rất mềm mại và khỏe khoắn vô cùng. Cô cảm nhận được chiếc giường này giống như có một điều gì đó nó rất là đặc biệt. Giường à, tao buồn lắm mày biết không? Ba má tao suốt ngày đi nhậu, mà bỏ tao nhà mình về hoài nè. Phải làm đủ thứ hết trơn, quét nhà, rửa chén, lau chùi. Nhiều khi tao than nhức mỏi, má tao chửi tao con gái mà làm biến nhất thay. Mày biết không, hồi năm tao học lớp 10, ba má tao nhậu rồi đánh lộn ngoài đường, bạn bè chọc quê quá trời luôn, rồi xa lánh tao hết à. Từ đó cái tao bỏ học tới giờ, tao chỉ có cái điện thoại này làm bạn. Giờ thêm mày làm bạn với tao được không? Được chứ. Tâm nghe hình như ở đâu đó có tiếng mới trả lời. Cô gái liền ngồi bật dậy, lau lau đi nước mắt, rồi nhìn giáo giác xung quanh. Nhưng rồi chợt nhận ra ngôi nhà này chỉ có một mình Ân cô thôi. Cô lại nằm xuống. Cô nằm đó tâm sự thủ thỉ một mình, cho tới khi ngủ luôn một giấc ngon lành cho tới tối. Từ trong chiếc giường lúc này hiện ra một linh hồn. Đó chẳng ai khác mà là anh Đen. Anh Thanh đã thực hiện lời hứa anh Đen nhờ giả đem thuốc về cho má, nhưng anh lại quên mất một việc quan trọng khác. Đó chính là mời thầy Linh dậy, đến gọi anh dậy. Cho nên cái bạch đằng dù được đốn đi, anh chẳng còn nơi nào trú ngụ, cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Buộc lòng anh phải nhập hồn nương tựa vào trong đó, cũng đồng nghĩa với việc chiếc giường ở đâu là anh ở đó. Anh Đen hiện ra, thấy cô gái đáng thương, anh muốn đưa tay lên để vuốt ve gương mặt hồng xinh xắn, nhưng hai đôi tay đối với anh là bất lực. Tôi cũng vì nhậu, vì rượu bia nên mới chết đây nè. Tôi ân hận lắm. Từ nay tôi sẽ giúp cho em thuyết phục ba má mình bỏ nhậu. Em đồng ý không? Đừng buồn nữa. Trong khi ngủ, Tâm chợt nghe được tiếng của ai đó văng vẳng bên tai. Cô hạnh phúc mỉm cười, nhưng rồi nụ cười đã vụt tắt đi khi ở ngoài cửa ba mẹ của cô đang bóp kèn inh ỏi. Họ đã dậy. Tâm à, mày mẫn giống gì mà không ra mở cửa vậy? Má mày á, bà xỉn quá rồi nè. Dạ dạ con ra liền. Bà Thu bước xuống xe, chân đá tứ tung, miệng ca hát sầm. Chỉ nói được có mấy câu thì ông bà hạ bệ luôn ở ngay cái giường mới, nằm ngổn ngang lên nhau. Tâm sửa lại tư thế cho ba má, đắp mền cho đàng hoàng, rồi cô gái mới vô phòng ngủ của mình. Nửa đêm hai ông bà đang ngáy khò khò, ngủ mê như chết, thỉnh thoảng lại gãi gãi chỗ này, ngứa chỗ kia. Bà Thu nghiêng mình qua rồi ối ngay tại chỗ, xong xuôi lại nằm dài ngủ tiếp trên đống đồ ăn đã trào ngược của mình. Lúc đó từ trong chiếc giường, một màn sương mỏng vây quanh, anh Đen từ từ xuất hiện ra. Ê, ối trên chỗ của mình luôn, dơ quá đi. Mình cũng nhậu mà có bừa bộn gì đâu. Phải cho hai ông bà này một bài học mới được. Nói rồi, anh Đen lướt qua nằm ở giữa. Dù hai tay đã gãy đi, nhưng anh cũng có cách để chọc ghẹo. Anh đưa ngón chân lên khều khều vào cái mặt của bà vợ, móc móc cái mũi ông chồng, khiến cho hai ông bà bực bội, lăn qua lộn lại. À, bà làm gì vậy? Đang ngủ móc mũi tôi vậy? Tôi ngủ móc ông hồi nào? Tôi còn chưa nói ông mới khều cái mặt tôi đó nghe. Ai rảnh rồi, mệt quá ngủ tiếp đi. Anh Đen nằm đó để tiếp tục cái màn phá đám hài hước của mình. Anh mới chỏng khu dậy, thổi phù phù vô mặt bà vợ. Bà Thu đưa tay vuốt vuốt mặt, rồi ngồi bật lên, tán vô mặt ông chồng một cái đánh búp. Như trời giáng bất thình lình, ông quay qua tấn thẳng hai chân, làm cho bà té đuổi một cái xuống sàn. Lúc này có dùng lực, cho nên cả hai dường như tỉnh hẳn đi. Mà nè, bà muốn gì đây? Làm gì tán tôi vậy? Ai kêu tôi đang ngủ á, ông thổi phù phù cho mặt tôi chi? Hôi trụ muốn chết à. Tôi ngủ ai cho anh phá bà? Ăn nói cho đàng hoàng, hầu tôi đánh gãy răng thì đừng có khóc à. Chứ ông không làm ai làm? Không lẽ là ma sao? Cả hai lợm cơm ngồi dậy, cho cự nhau ổn tội. Nhưng đến khi nói đến chữ ma, cả hai người chợt im lặng nhìn nhau, rồi từ từ liếc đôi mắt qua chiếc giường ở bên cạnh. Trời ơi, có khi nào thằng Đen thằng đó gì đó không ông? Ông Thu suy nghĩ vài giây rồi hô lớn. Bãi sắc cầu vọng tôi còn chưa sợ, chứ ở đó mà đỏ gì đèn. Thật vậy sao? Nghe tiếng nói, ông bà Thu nhìn qua thì lúc này thấy anh Đen đã đứng ở sau lưng từ bao giờ. Họ quảng hồn ngã xuống. Ông Thu mới hỏi. Mày là? Tôi là Đen, con ma mà ông bà vừa mới nhắc đó. Sao mày vô được đây vậy? Trời ơi, nè nè, cái giường là cái giường đó. Nếu như ông bà không bỏ trụ, sẽ có ngày hạnh phúc vỡ tan, đau khổ chất chồng đau khổ đó. Hai ông bà vốn cũng không có sợ ma, nên cứ mặc kệ mà trèo lên giường ngủ tiếp đi. Anh Đen lại tìm cách phá họ. Khi anh đè lên người, khi thì phà hơi lạnh, nhưng họ vẫn cứ đinh ninh không có gì sợ hãi. Từ đó cho tới sáng, anh Đen thôi phá nữa. Làm ma thì cũng phải biết điều cho người ta ngủ lấy sức, để mai còn buôn bán nữa chứ. Sáng ra thì bà Thu cứ tỉnh bơ đi chợ sớm. Bà chặt xương heo bỏ vào trong nồi nấu súp, trong khi hôm qua bà lại xỉn hơn ông. Còn ông Thu thì uống ít, tỉnh táo hơn. Nhưng sáng nay cứ nhức đầu chóng mặt, rồi ôm bụng ì ạch kêu là đau bao tử. Từ đây tới một tuần sau á, thằng nào mà mời đám hay rủ tao nhậu, tao giết thằng đó chết. Cái gì nữa? Sáng khách chưa vô lãi nhãi rồi. Đau bao tử quá. Mẹ mày cho tao tô cháo với ly đã chanh coi. Cái thật của ông ngủ, nhậu lần nào cũng ăn cháo uống nước chanh hết, rồi lũng bao tử có ngày đó. Chứ bà biết, tôi nhậu qua bữa sau mới say. Cái đó người ta kêu say ngủ đó biết chưa. Nếu muốn không mệt á, không đau, tốt nhất ba má đừng có đi nhậu nữa. Thấy Tâm ngồi lau tô chén, cô gái mới nói một câu. Bà Thu đã chửi lại ngay. Con gái con đứa, muốn dạy đời má mày hả? Mai mốt có chồng con đi cho mày biết, không chừng mày nhậu còn xiền hơn tao nữa đó. Không phải con không cho ba má nhậu, mình uống vài ly xả dao thôi. Chứ uống kiểu như má, lỡ mất kiểm soát té xe hay cái gì đó thì khổ thêm. Trời đất, cái con này, mới sáng sớm mày trù éo tao hả? Khách vô kìa, hỏi coi người ta ăn gì nhanh lên. Dạ. Buổi sáng buôn bán cũng trôi qua. Hai ông bà nằm xem tivi để giết thời gian, chứ có biết làm gì nữa. Cuộc sống ngoài chợ ồn ào tấp nập, chơi thì qua loa, chứ chẳng có thân thích với ai ngoài vợ chồng ông Bảy bán quần áo. Và rồi cuộc điện thoại của ông Bảy vang lên. Hôm nay trụ ông bà ra quán để ông Bảy thực hiện cái lời hứa là bao ăn nhậu một chậu. Hai ông bà lồm cồm ngồi dậy, sửa soạn thay đồ rồi lên xe đi nhậu tiếp. Thì ở góc tối trong nhà, một linh hồn hiện ra căn dặn. Đừng đi, bỏ nhậu đi, hãy nghe lời tôi đi. Đau đầu và không nhậu chỉ khi người ta không rủ, còn khi có người rủ thì dù đau đầu vẫn tiếp tục đi. Dương à, mày thấy không, ba má tao lại đi nữa rồi đó. Nhiều lúc tao buồn, tao muốn tự chận chết cho xong đi. Đừng mà. Tâm lại nằm lên giường mà lẩm bẩm một mình. Mỗi một lời tâm sự là có ngay một câu trả lời từ Đen, nhưng âm dương cách biệt, cô gái nào có nghe thấy được. Chết là khỏe, là sướng nhất á. Tao sẽ không bị ba má tao la nữa. Lúc này anh Đen quyết định cho Tâm nhìn thấy mình, để cả hai có thể dễ dàng tâm sự. Tại cô chưa chết cho nên nói vậy thôi. Tôi từng đi qua cầu sinh tử nên tôi hiểu được cảm giác khi chết đau đớn, sợ hãi và cô đơn lắm, cô biết không? À, anh là ai vậy? Tôi coi tôi là thần giường cũng được. Cái gì? Thần giường sao? Cô gái thoáng giật mình, nhưng trò cũng giống như ba má mình. Cô không phải là người sợ ma. Cô vẫn bình tĩnh nhắm nhìn anh, rồi lên tiếng hỏi. Ủa sao tôi thấy anh giống ma hơn là thần á? Giống ở điểm nào? Từ dưới lên trên nè, máu me ướt nhẹp à, cứ y như là vừa bị tai nạn vậy. Anh Đen mỉm cười vì cô gái đã đoán đúng. Thì tôi là ma đó. tôi đâm đầu vô chỗ cây bạch đàn mà chết. Cái cây đó ba cô đã đóng thành cái giường này, cái giường mà cô đang ngồi đó. Vậy sao? À, tôi cũng có nghe vụ tai nạn đó. Lúc khám tử thi tôi có chạy qua coi đó. Thì ra là anh. Thôi, ngồi xuống đây nói chuyện đi. Ừ, cô không sợ tôi sao? Anh đen ngạc nhiên hỏi lại. Cô gái đáp: ma có gì mà sợ đâu. Tôi đang muốn thành ma để được giải thoát đi nè. Thế là cô đã có được người bạn để tâm sự sẻ chia. Một người một ma ngồi đó nói chuyện cho tới khi trời tối. Và họ cũng thân nhau kể từ ngày hôm đó. Lại một đêm khác nữa, cũng là đêm mà ba má cô cùng với vợ chồng ông Bảy đi nhậu. Đêm nay cô gái không ngủ được, cứ nằm xuống ngồi lên rồi đi ra đi vô trong ngóng ba má mình. Mắt cô giật, tim cô đập nhanh, y như rằng sắp có chuyện không hay đang xảy đến. Cô ngồi đi, đi tới đi lui làm tôi chóng mặt quá. Trời ơi, anh là ma mà cũng biết chóng mặt nữa hả? Tôi đang lo cho ba má tôi nè, sau khi quá rồi chưa về nữa. Tôi nói nhiều lần lắm rồi mà ba má cô không nghe. Họ đang gặp chuyện rồi đó. Hả? Chuyện gì? Cô gái hỏi anh đen. Anh chưa kịp trả lời thì ông Thu một mình chạy xe về tới. Dù ông say nhưng vẫn còn biết hỏi thăm vợ mình. Nè, má mày về chưa Tâm? Dạ chưa ba. Ba đi chung với má mà. Rồi má đâu rồi? Nãy ba về trước với vợ chồng bác bãi của mày. Vậy là ghé qua nhà người ta nhậu nữa rồi. Thôi để tao quay ra đằng trước bả. Ông Thu vừa ra tới cửa thì thấy Thu Ngân, con gái của ông bà Bảy, tay nắm bà Thu lôi dậy, lâu lâu còn đập vô mặt bả mấy cái. Trời ơi, má ơi. Ủa, mà sao chị đánh má em vậy chị Ngân? Cái con mẹ mày ăn nhậu cho dữ vô, cho chui cho phòng muốn lấy ba tao nè. Tao đánh cho chữa cái mặt ra. Muốn phá hoại gia can ba má tao hả? Không có dễ đâu ạ. Thiệt sao? Bà Trành Trành ra đây mà còn hỏi cái gì nữa. Vợ ông về rồi đó, coi mà dạy lại đi. Từ nay đừng có ăn nhậu tụ tập chung với ba má tôi nữa. Có ngại tôi tạt axit cho đó nghe chưa. Ngân xô mạnh bà Thu té xuống dưới đất. Bà ôm mặt hít hạ. Cái mùi bia rượu bốc ra làm cho ông Thu lại tát cho mặt bà thêm một cái nữa. Nè, bà làm cái gì vậy má con Tâm? Uống rượu hay uống quần què cái gì mà đi vô phòng chồng người ta vậy? Bà muốn phản bội tôi hả? Hèn gì mà hồi nãy bà đòi về trước, lấy cớ ghé vô nhà nó hả? Không phải. Tại tôi sai quá, dòm ông Bãi tưởng là ông, cho nên Sao tôi mập như vậy? Thằng Bãi nó ốm sành sưng, tưởng là tưởng được làm sao? Lúc này bà Thu nổi điên. Bà đứng phắt lên rồi trả lời thẳng mặt: Tôi không có ngoại tình, tin hay không tùy ông. Được, ngon hả? Trả lời mạnh bạo quá hả? Để tôi đi, để cho cái quán này cho mẹ con bà ở đi. Trong lúc tức giận, ông Thu leo lên xe, quăng cái nón bảo hiểm lại rồi phóng đi như bay hết tốc độ. Vài phút sau thì nghe một cái ầm rất lớn, bà con đổ xô ra thì thấy ông Thu nằm té ở dưới đất. Ngay lập tức bà Thu và Tâm đưa ông vào trong bệnh viện cấp cứu. Sở dĩ ông không có nguy hiểm đến tính mạng là vì hôm đó biết trước như thế nào ông cũng sẽ bị nạn, cho nên anh đen đã chạy ra chống đỡ cho ông. Ông chỉ bị trẹo xương hàm và trầy trụa chút ít, tạm thời vẫn nằm lại ở viện để bác sĩ theo dõi thêm vài ngày. Đó, giận rồi mất khôn chưa? Chạy cho té cái phụ mỏ, bây giờ nằm đây theo dõi nè. Thôi dù sao thì ba cũng té rồi, má còn nói gì nữa. Nếu má không có lỗi trước á thì ba đâu có giận mà bỏ đi. Rồi sao? Rồi bây giờ mày muốn dạy đời tao phải không? Mày binh vực ổng hơn tao hả? Chà còn cái thứ gì á. Nè chị kia, việc riêng ra ngoài giải quyết đi. Đây là bệnh viện, chị làm ồn sao bệnh nhân khác nghỉ ngơi được. Nghe một nữ điều dưỡng nhắc nhở, bà xin lỗi cho nhỏ tiếng lại: Mai cho mày đây là cái bệnh viện, chứ không mày ăn mấy cái bạc tai rồi đó. Đi về coi soạn quần áo cho ổng đem vô đây. Coi đem cái bản tạm nghỉ bán vài hôm á treo lên luôn nghe không. Là mắng mấy câu rồi Tâm cũng ra cửa bệnh viện để lấy xe về nhà. Chuyện đêm hôm đã khiến cho cô gái có quá nhiều thất vọng. Bà Thu không nhận ra cái sai của mình mà còn lớn tiếng la rầy. Tâm buồn, cô gái khóc rất nhiều, Tới đoạn vô chợ, cô gái đã nghe người ta tụ tập bàn tán cái chuyện của má mình. Trời ơi, nghe nói hồi hôm á, bà Thu bán hủ tiếu ăn nhậu với bạn, rồi lấy luôn chồng bạn, nghe đầu vô tới phòng cha bãi ngủ luôn đó. Trời ơi, đàn bà mà có chồng con gì vậy? Nếu mà tôi á, chắc tôi tự giận chết luôn, chứ mặt mũi nào nhìn ai nữa. Ê con Tâm kìa, Tâm, dừng xe lại tao hỏi coi. Nghe nói mẹ mày lấy cha bãi hả? Rồi ăn ở lâu chưa? Tụi tao lo buôn bán nào có hay biết vậy đâu. Tâm im lặng không nói. Cô gái chạy thật nhanh ra khỏi dòng người, tấp vào một cái quán bán thuốc trừ sâu bên lề đường. Cô mua cho mình một loại cực độc. Khi xe chạy tới một con hẻm vắng, cô dừng xe. Trong cơn tức giận tột cùng, đổ hết số thuốc trong chai vào miệng uống đi, quăng bỏ nó, rồi cô tiếp tục chạy xe về nhà. Về tới nhà, chân cô đã hơi loạng choạng. Cô bước hụt xuống cái bậc thềm, rồi cô nắm cánh cửa đứng lên mà đi thẳng vào bên trong. Được một lúc, cô lại đi ra ngoài chiếc giường mới, nằm lên đó rồi đắp kín chăn. Miệng cô cứ ực ực lên liên hồi, có cái gì đó sắp trào ra. Người cô nóng lên hừng hực. Cô gái cảm nhận được từng khúc ruột như bị đứt ra. Tất cả nội tạng của cô dường như bốc cháy. Anh Đen xuất hiện bên cạnh cô. Anh nói trong gấp rút: Tâm, sao vậy Tâm? Cô làm sao vậy? Anh Đen, tôi uống thuốc trừ sâu. Tôi muốn đi theo anh. Trời ơi, sao mà cô khờ quá vậy? Chuyện đâu còn có đó từ từ giải quyết. Cô chết rồi ba mẹ cô làm sao đây? Họ nào có nghĩ tới tôi đâu. Tôi chết rồi, họ mặc sức mà đi nhậu. Lúc đó không còn ai nói nữa. Tôi cũng không còn nghe những lời chửi mắng của mẹ tôi. Tâm à, có ai không cứu với? Nè cô ơi, chú gì ơi, làm ơn, ở đây có người sắp chết nè, làm ơn đi. Anh Đen lính quýnh cố gắng cầu cứu, nhưng do ban ngày thì làm sao người ta có thể thấy được anh. Anh giờ đây không còn đôi tay nên không thể chạm vào cô gái. Trên chiếc giường của mình, anh Đen chứng kiến cảnh cô gái giãy giụa, sùi bọt mép ra. Cả rồi sự đau đớn kia được giải thoát khi cô nằm ngây đơ, chẳng còn cử động nữa. Cuộc đời không có cái gì nói trước được, mới thấy đó rồi lại mất đó. Đứa con gái duy nhất của ông bà Thu đã tự kết liễu cuộc đời của mình. Cô gái đang có biểu hiện của sự tự kỷ trầm cảm, cũng bởi những bậc làm cha mẹ không quan tâm tới con, suốt ngày chỉ lo chạy theo cái dục vọng tham muốn của bản thân mà quên lãng đi thiên chức cao đẹp đó. Mọi việc xảy ra khiến cho bà Thu thấy ân hận lắm. Suốt một thời gian dài bà kêu khóc, cảm thấy có lỗi với con. Cũng may có người chồng thủy chung luôn bên cạnh. Thôi con mất rồi, chuyện cũng qua, mẹ nó đừng có khóc nữa. Ông ơi, tôi xin lỗi ông, tôi hối hận quá ông à. Kể từ bữa nay tôi có thể không bao giờ đụng vô rượu bia nữa đâu. Ừ, tôi cũng vậy. Từ nay bỏ hết đi. Vợ chồng mình cố gắng sống tốt nha bà, cho con nó được ra đi thanh thản. Ở đâu đó trong màn đêm, anh Đen và cô Tâm đứng cạnh bên nhau. Họ mỉm cười vì ông bà Thu đã nhận ra được mọi việc. Đặt trước cái giường một mâm cơm, ông bà Thu khấn nguyện: Tâm ơi, Đen à, hai đứa về ăn cơm. Cơm bún này má nấu đó. Giá mà má là một người mẹ tốt thì con đâu có bỏ má phải không con? Đen à, cảm ơn cậu thời gian qua đã theo vợ chồng tôi nhắc nhở. Nếu cậu không đỡ xe cho tôi, chắc tôi cũng chết rồi. Giờ cậu muốn về nhà thăm ba má phải không? Tôi đi mời thầy Linh tới trước cậu nghe. Thấy được nỗi đau mất con của ông bà Thu, cũng giống như nỗi đau mất con của ba má mình, giá mà làm được điều gì đó cho họ thì hay quá. Nếu như phần âm linh của anh mạnh hơn thì anh đã có đủ năng lực để thấy được trước cái chết của Tâm. Anh đã tìm cách báo cho người nhà của cô ngăn cản rồi. Âu cũng là cái phần nghiệp phải trả mà thôi. Có như vậy, ông bà Thu mới thấy được đâu là giá trị của một kiếp người. Lần trước con xin thầy ở lại để tìm đồ cho má con. Bây giờ mọi thứ xong rồi, con chịu theo thầy về nhà chưa đen? Dạ, con đồng ý thưa thầy. Một lần nữa thầy Linh đến nhà ông Thu. Cũng tương tự như cái lần trước, ông cho đặt mâm quả, đèn cầy ở ngay chiếc giường. Trên đó gồm có di ảnh, bát hương, cũng gọi tên khấn tuổi, ngày sinh, ngày mất. Trước khi về thăm nhà, thăm ba má, anh Đen nói một lời tạm biệt với Tâm. Anh về nhà thăm ba má của anh, rồi anh sẽ quay lại đây tìm em. Tạm biệt. Kể từ hôm đó, nỗi đau chỉ tồn tại lại thế gian, có chăng đối với người ở lại. Còn ở một cõi u minh tâm tối khác, lại có đôi tay ai đó nắm chặt lấy người kia. Chỉ là tình cờ thôi, nhưng an yên, ấm áp đến lạ thường.